Đầu tháng 6 năm ngoái, con gái 6 tuổi của chúng tôi hỏi thế, háo hức, mong ngóng. Trong lúc đó, con trai tôi 9 tuổi thì đã khôn ra, không còn tin là có tiên, có ông già Noel và các thứ đại loại như vậy. Khi màn đêm buông xuống, tỏ ra khá tự phụ, cháu nháy mắt, cười khúc khích và có bộ dạng kiêu ngạo của thằng con trai 9 tuổi. Cháu nói cháu sẽ hiểu hết nếu như giữa cuộc dạo chơi, ba hay má bỏ quên món gì đó và quay về nhà. Nháy nháy mắt, cháu tuyên bố hoặc giữa lúc dạo chơi ba hay má lấy xe chạy đi lo chút việc vặt. Hí hí, cháu cười. Cháu đã hình dung ra mọi sự hoặc là giả cháu nghĩ là cháu đã hiểu. Đêm xuống, kỳ ảo và ngọt ngào êm dịu. Bọn trẻ đã nhặt nhạnh lá cây cùng với ngọn cỏ, đá sỏi và mấy quả berry, nhánh khô cũng như là xác côn trùng. Chúng tôi đặt chén của hai cháu trên hàng hiên trước nhà và mọi người cùng cất bước dạo chơi. Nhưng dọc đường ở một khu phố, tôi kêu lên rằng đã quên chìa khóa và cần phải quay về. Cháu trai nhe răng cười ra vẻ đã biết cả mà. Tôi nói thêm, ồ khoan đã, má đã thấy chìa khóa rồi, má không cần trở về nữa. Khi chúng tôi tiếp tục cất bước, con trai tôi bắt đầu hơi bối rối. Và về gần đến nhà, tôi nói hờ cho bọn trẻ biết rằng có thể các vị tiên chưa tới, mà có lẽ cả nhà nên đi loanh quanh thêm vài khu phố nữa. Cháu trai dường như an tâm. Cháu nói, phải, các vị tiên sẽ không tới đâu. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến hàng hiên, các chén vẫn ở nguyên chỗ cũ, chúng tôi đã đặt để, miệng chén đầy vung kèm trái cây. Con gái tôi chấp nhận tất cả điều này với lòng thơ ngây vui sướng trọn vẹn và háo hức muốn ăn. Còn cháu trai thì lại ngỡ ngàng, đính lạnh và sượng sùng. Cháu nhìn tôi, nhìn ba cháu rồi ngạc nhiên đảo mắt nhìn quanh hàng xóm. Khi mọi người ngồi vào bàn tiệc, con trai tôi lắp bắp. Các vị tiên hẳn là đã tới. Có lẽ có tiên thật. Đây là phép lạ à? Suốt buổi tối con trai tôi im thình thích, mãi nghĩ ngợi trong đầu về việc này. Tôi hôn hai con chút ngủ ngon rồi kéo chúng vào giường. Nhưng lúc 2 giờ sáng cháu trai bò vào giường nằm cạnh tôi. Cháu thì thào. Má à, con không ngủ được. Má phải nói cho con biết má làm cách nào vậy? Khi đứa trẻ lên 9, bạn cần trả lời thẳng thắn câu hỏi thẳng thắn của chúng. Thế nên tôi nói cho cháu biết tôi đã nhờ bà hàng xóm giúp. Sau khi mọi người bước ra ngoài dạo chơi, bà ta đã lẻn sang nhà chúng tôi và cầm lấy các chén. Con trai tôi nhếch miệng cười khúc khích trong nỗi nhẹ nhõm và cảm ơn tôi đã cho cháu biết đầu đuôi câu chuyện. Rồi thằng bé cuộn mình trong chăn và ngủ thiếp đi. Và cũng ngay vào lúc đó, đúng ở khoảnh khắc ấy, tôi cũng tin là phép lạ có thật. Ngày 22 tháng 7 năm 1999, theo Mary Kay Rourke, The 9-Year-Old's Brush with Magic, 1994. Quà của mẹ. Đang xen trong câu chuyện của Nam Bingston là tình mẹ con, tình vợ chồng và tình người. Một gia đình chia ly, cánh cửa mở ra cho một người vĩnh viễn rời khỏi mái nhà yêu thương. Nhưng cửa không khép lại vì còn có một người nữa sẽ bước vào. Tôi làm điều dưỡng và bệnh nhân mới của tôi 32 tuổi, ung thư vú, vừa nhập viện để hóa trị. Khi tôi vào phòng bệnh tự giới thiệu thì chị ấy vui vẻ giới thiệu lại chồng và con gái 6 tuổi đang ở cạnh giường. Tôi liền có cảm tình với gia đình này, nhất là người mẹ. Rõ ràng chị ấy đang rất kiềm chế bản thân để chồng con bớt lo lắng. Khi tôi cúi thấp xuống để tìm đường ven trên tay người bệnh, sợi dây chuyền lọt ra ngoài ngực áo, cây thánh giá nhỏ đồng đưa qua lại. Như thể quen nhau lâu rồi, người bệnh hỏi rất tự nhiên. Chị thích câu kinh thánh nào nhất? Gioan 11:35, Chúa Giê-xu khóc. Buột miệng, tôi nhận ra cả hai bắt chuyện mau quá. Ánh mắt người bệnh có vẻ thắc mắc, tôi mới nói thêm. Chúa thương khóc vì chúng ta đau khổ. Chúa gần gũi con người biết bao. Trong nghề này tôi chứng kiến những cảnh xé lòng. Câu kinh ấy an ủi và nâng đỡ tôi rất nhiều. 18 tháng sau, người bệnh nhập viện dài ngày hơn, vừa hóa trị, vừa xạ trị. Ung thư đã lan rộng. Không nói nhưng ai cũng hiểu thời gian chẳng còn xa nữa. Chồng con người bệnh ngày thăm thật đều đặn và tôi cố gắng tạo thuận lợi để giúp gia đình nhỏ ấy tận dụng những giờ phút quý báu sau cùng. Họ và tôi dần dần như cùng một mái nhà. Cách bốn người chúng tôi xưng hô nghe càng thân mật hơn. Lúc nào không có mặt chồng con, chị ấy lại gắng sức ghi chép chép vào một cuốn sổ bìa cứng khá đẹp. Tôi nén khóc khi nhìn người bệnh tâm sự. Cháu sẽ làm thiếu nữ mà vắng mặt chị,

Giọng má nói bây giờ chậm và thiếu quả quyết, má gần như lòa rồi. Tuy nhiên tâm trí má vẫn sáng suốt như xưa, lòng tính thành và nhẫn nại của má trải qua tất cả cảnh ngộ này vẫn oanh liệt hào hùng như bất kỳ những gì má đã từng đọc cho tôi. Giờ đây niềm vui của tôi là đọc truyện cho má. Tôi thường gọi điện thoại hẹn. Má ơi, mai con về nhé. Tôi nghe thấy má cố ráng một chút trong cuộc nói chuyện đường dài. Ồ, vậy thì hay quá. Tôi lái xe 3 tiếng đồng hồ với một chồng sách ở bành sau, trong đó có mấy cuốn cũ mềm mà hồi xưa má đã đọc cho tôi nghe. Khi tôi về tới nhà, má đang ngồi cạnh giường, hai bàn tay chắp lại, hai má con cùng trò chuyện, rồi lặng đi một lát, má hỏi giọng ngắt quãng. Con mang gì về? Đôi khi tôi đọc vài bài thơ chính má sáng tác, đăng trong các tập in hàng năm của một hội thơ ở địa phương chúng tôi, đôi lúc là một chương trong kinh thánh hoặc mấy bài báo tôi viết. Không có gì vui sướng bằng nghe má cười với những chuyện mà hơn 40 năm trước đã làm chúng tôi cười. Má ngồi nhắm mắt lại, nắm hai bàn tay, gục gặt đầu khi chữ nghĩa lên tiếng khóc cười và bắt chúng tôi suy nghĩ. Giống như kẻ xa quê mới vừa qua khúc quanh đã mường tượng nhìn thấy cảnh nhà. Hai má con tôi rón rén dò theo lối cũ thân quen của nét chữ màu đen để tìm lại những khoảnh khắc mãi mãi vẫn còn tinh nguyên và kỳ thú. Đôi lúc dọc đường về, tôi hồi tưởng những đêm chiếc xe cũ kỹ của má lăn bánh trên lối rẽ vào nhà. Má thường mệt nhoài sau đoạn đường dài 50 cây số ở sở làm về, nhưng không bao giờ má mệt nhọc đến độ không mở nổi một cuốn sách để san sẻ cùng chúng tôi. Và trong lúc lái xe, tôi tạ ơn trời Phật đã ban cho tôi chữ nghĩa, sách vở cùng cái nỗi vui sướng tuyệt vời được gửi lại món tặng vật quý giá của một người mẹ đã từng đọc truyện cho tôi. Ngày 26 tháng 2 năm 1994, theo Rankinney Bennett, The Greatest Gift I Ever Received, 1990. Tâm tình người mẹ. Không chỉ là người mẹ có 3 đứa con, Jeanette Lysepsky còn sáng lập ra 2 tổ chức tại thành phố Fairfield, bang Iowa, Mỹ, để trợ giúp các bà mẹ không đi làm, ở nhà làm bổn phận nội trợ. Trong bài viết sau đây, chị bày tỏ hạnh phúc vô bờ khi được làm mẹ, vì theo chị đó là hồng ân Thượng Đế ban trao. Cháu len lén bước vào cõi này, lọt vào vòng tay tôi, là do Thượng Đế đặt để. Từ trời cao cháu đến thẳng đây, một tặng vật không ngôn từ nào đủ sức có thể diễn tả được. Khi ngắm con gái mình, tôi cảm nhận quanh cháu ngập tràn thanh bình và thánh khiết. Nước mắt dâng trào vì chứa chan hạnh phúc. Tôi thủ thỉ bên tai cháu. Bố mẹ vui sướng vì có con ở đây. Bấy lâu nay bố mẹ mãi chờ mong con đấy. Hai mắt cháu mở ra và không còn là tôi nữa. Khoảnh khắc thiên thu được lấp đầy bằng vô cùng của ý nghĩa cuộc sống. Trong đôi mắt trẻ thơ, tôi thấy được tròn vẹn một sự thừa nhận, một tình thương không điều kiện, một lòng tin cậy hoàn toàn. Tôi là mẹ. Trong khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy và thâm tâm tôi biết mọi thứ tôi cần có để dìu dắt trẻ. Nằm trên giường, cháu yên ngủ giữa bố và giữa mẹ. Vợ chồng tôi săm soi đếm từng ngón tay, ngón chân và ngạc nhiên tán thưởng sự hoàn hảo chứa đựng trong một hình hài bé bỏng. Chúng tôi tìm kiếm những nét nào cháu giống bố, cái nào giống mẹ và những nét nào là riêng của cháu. Chúng tôi lạnh thinh mà tâm trí cứ xôn xao biết bao ý nghĩa. Những kỳ vọng của chúng tôi và những ước mơ cho cháu, cho con người của cháu sau này, những gì cháu sẽ mang tặng cuộc đời và cung cách cháu tiếp xúc với cõi người. Chỉ cần nhìn cháu đã cảm nhận được tình yêu thương ngọt ngào do cháu mang đến, cơ hồ mọi nhọc nhằn gian nan cuộc sống được nhấc ra khỏi đời chúng tôi và những giá trị chân thật trọng yếu thế gian trở thành hiển hiện, y như thể chúng tôi đang dám mặt một bậc hiền minh thánh triết. Thật khó mà khép mắt lại dỗ cho mình giấc ngủ. Ngày tháng trôi qua, vợ chồng tôi kinh ngạc nhìn cháu lớn lên, nụ cười đầu tiên, tiếng nói đầu tiên, bước chân đầu tiên. Tất cả tuần tự đến trong đời cháu theo một cách đặc biệt. Cháu dạy cho vợ chồng tôi biết cách đùa chơi trở lại, biết sống chậm lại, biết nhìn lại cõi đời này, để khám phá lại những gì chúng tôi xưa kia đã từng quen biết. Không có cháu thì có biết bao điều chúng tôi chẳng bao giờ có thể cảm nhận lại và nhìn thấy lại được. Thời gian thấm thoát, bỗng chốc mà cháu trưởng thành, ra dáng một thiếu nữ trẻ trung, sẵn sàng bay vút vào trời xanh để trao tặng cuộc đời những gì là bổn phận của cháu khi bước xuống nhân gian này. Thả tay ra để cháu tung cánh. Cháu ơi, thật là đau lòng, nhưng chúng tôi biết cháu không phải là tài sản riêng cho chúng tôi níu giữ. Cháu đến với chúng tôi để dạy bài học làm cha làm mẹ, giúp chúng tôi hân hoan vui sướng và khiến chúng tôi được vẹn tròn và kết nối chúng tôi cùng với Thượng Đế. Ngày 22 tháng 7 năm 2008, theo Jeanette Lysevsky, An Indescribable Gift năm 1997. Thêm một vĩ thanh. Trong bài trước, Jeanette Lysevsky trân trọng đứa con, xem là món quà Thượng Đế ban trao và chỉ không phải là người mẹ duy nhất nhận thức như vậy. Rini Froman cũng xem con mình là quà tặng nhận được từ ơn của đấng tạo hóa. Cả hai người mẹ này chẳng hẹn mà đồng điệu đến lạ lùng. Một dị biệt rất vặt vãnh là Rini không xưng tôi khi bày tỏ tâm tình, dẫu thế cũng chẳng ngăn trở bài viết của Rini được đặt tiếp nối sau Geneva như một vị thanh. Đó là một ngày hè ấm áp lúc Thượng Đế đặt nó vào hai bàn tay của chị. Chị rung lên với niềm cảm xúc khi nhìn thấy nó có vẻ mỏng manh biết bao. Đây là món quà rất đặc biệt mà Thượng Đế giao phó cho chị, một món quà mà sau này sẽ thuộc về cuộc đời. Từ nay tới đó, Thượng Đế sẽ dẫn dắt cho chị và chị sẽ là người trông nom giữ gìn nó. Chị nói rằng chị đã hiểu và trân trọng mang nó về nhà, quyết tâm sẽ không phụ lòng tin tưởng mà Thượng Đế đã đặt vào chị. Lúc đầu chị khó lòng để nó ra ngoài tầm mắt, nhằm che chở nó trước bất kỳ điều gì mà chị nhận thấy là có hại cho sự an lành của nó. Chị trông chừng nó với lòng thắt thỏm lo âu lúc nó phải lộ ra ngoài cái vỏ kén mà chị đã bao lấy để che chắn cho nó. Nhưng chị bắt đầu nhận thức rằng chị không thể che chắn nó hoài được. Nó cần biết cách tồn sinh trước các yếu tố nghiệt ngã để trở thành vững chắc hơn. Thế là bằng sự chăm sóc dịu dàng, chị cho nó thêm không gian để tăng trưởng, đủ để cho phép nó phát triển tự nhiên và không bó buộc. Nhiều đêm ngã lưng xuống giường, cõi lòng chị tràn ngập những nỗi lo là thiếu sót bổn phận. Chị phân vân không biết mình có đủ năng lực để gánh vác trách nhiệm quá lớn lao đã được trao cho hay chăng. Khi ấy chị thường nghe trong âm thầm lặng lẽ có tiếng Thượng Đế trấn an chị rằng Ngài biết chị đang cố gắng hết sức, và rồi chị thường ngủ thiếp đi một cách thư thái. Càng lúc chị càng nhẹ lo hơn khi năm tháng trôi qua. Món quà ấy có mặt đã làm cho cuộc sống của chị phong phú đến mức chị không còn nhớ trước khi có nó thì đời chị đã ra sao, và cũng chẳng tưởng tượng được nếu không có nó đời chị sẽ thế nào. Chị hầu như quên khuấy thỏa thuận giữa chị với Thượng Đế. Một ngày kia chị nhận ra món quà ấy đã biến đổi quá nhiều. Nó không còn cái vẻ mỏng manh dễ bị thương tổn và hư hỏng nữa. Bây giờ dường như nó tỏa ra sức mạnh và vững vàng, cơ hồ nó đang phát huy một nội lực. Tháng tháng tiếp nối, chị nhìn thấy nó càng lúc càng khỏe mạnh và cứng cáp hơn, và chị nhớ lại lời hứa của mình. Từ thâm tâm, chị biết quãng thời gian chị được lưu giữ món quà đã sắp hết hạn rồi. Cái ngày không tránh khỏi ấy đã tới, khi Thượng Đế đến lấy lại món quà và mang nó tặng cho cuộc đời. Chị thấy buồn vô hạn, và chị sẽ nhớ những khi nó thường xuyên có mặt trong đời chị. Với lòng biết ơn chân thành, chị cảm tạ Thượng Đế đã cho chị đặc quyền trông nom món quà quý báu này trong ngần ấy năm qua. Chị đứng thẳng người lên, hãnh diện, biết rằng quả thực nó là một món quà rất đặc biệt, là cái để điểm tô bồi bổ thêm vẻ đẹp và tinh hoa của thế giới quanh nó. Và người mẹ ấy đã để cho con mình bước vào cuộc đời. Ngày 17 tháng 8 năm 2007, theo Rini Froman, The Gift, năm 1995. Tiệc trà có mẹ. Margie Coburn kể chuyện thời còn là nữ sinh. Tôi không nghĩ là mẹ sẽ đến. Lâu nay tôi cứ đập đi lặp lại mãi lời xin lỗi về sự vắng mặt của mẹ trong những dịp sinh hoạt ở trường. Khi cô giáo dạy môn nữ công gia chánh thông báo rằng đám nữ sinh trung học lớp tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc trà trang trọng để mời mẹ mình tới dự, thì tôi đã chắc mẩm rằng tôi sẽ không có cơ hội nào để khoản đãi mẹ trong buổi tiệc đặc biệt này đâu. Thế nên tôi sẽ không bao giờ quên được cái lúc bước vào căn phòng trang hoàng rực rỡ, thì thấy mẹ đã có mặt. Nhìn mẹ ngồi đó bình thản, miệng tươi cười, tôi hình dung ra tất cả những công việc mà mẹ đã phải thu xếp, sắp đặt ở nhà để giờ đây mẹ có thể ngồi bên cạnh tôi suốt cả tiếng đồng hồ. Ai đang trông chừng bà ngoại? Sau một cơn tai biến não, ngoại nằm liệt giường và mẹ phải chăm lo cho ngoại hết mọi việc. Ba đứa em gái tôi tan trường và sẽ có mặt ở nhà trước khi mẹ về tới. Ai sẽ đón các em và xem bài vở của chúng? Mẹ tới đây bằng cách nào nhỉ? Nhà tôi không có xe riêng mà mẹ vốn chẳng dư tiền để đi taxi. Cuốc bộ tới trạm xe buýt thì xa, lại còn phải đi thêm ít nữa là 5 dãy phố mới tới được trường của tôi. Và kìa, mẹ mặc một bộ đầm xinh xắn màu đỏ điểm những cánh hoa trắng, đúng là thứ dành để đi dự tiệc trà. Nhà tôi thì làm gì sẵn tiền để sắm sửa áo quần như thế này, và tôi biết mẹ lại vay tiền thì mới có được bộ cánh này. Ôi, tôi hãnh diện quá. Tôi mang trà mời mẹ với lòng hoan hỷ biết ơn, và khi tới lượt mình, tôi mạnh dạn giới thiệu mẹ với tất cả mọi người. Hôm ấy tôi ngồi với mẹ y hệt như bao bạn bè khác trong lớp, và điều đó đối với tôi cũng có ý nghĩa rất quan trọng. Ánh mắt thương yêu của mẹ bảo cho tôi biết rằng mẹ cũng hiểu được điều đó. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên đâu. Một trong những điều tôi tự hứa với lòng mình, hứa với các con tôi sau này, là tôi sẽ luôn luôn đến dự tiệc trà của bọn trẻ. Lời hứa này khó mà giữ trọn trong cuộc sống bận bịu ngày hôm nay. Nhưng trước mắt tôi là một tấm gương sáng đã khiến mọi lý do thối thoát, bào chữa cho sự vắng mặt đều không hề thỏa đáng. Mai sau, nếu như lòng chẳng muốn đi, thì tôi chỉ việc nhớ lại cái lần mà mẹ đã đến dự tiệc trà cùng với tôi. Ngày 11 tháng 5 năm 2002, theo Maggie Coburn, When Mother Come to Tea, 1997. Ước mơ của má con tôi. Nhà báo Mỹ Jim Bischoff, bút danh của James Alonso Bischoff, sinh năm 1907, mất năm 1987. Ông còn là tác giả rất ăn khách, đã xuất bản 21 đầu sách. Trong hồi ức này, ông kể lại một kỷ niệm về mẹ, bà Jenny Tyre Bischoff, vợ của cảnh sát John Bischoff. Cuộc sống vất vả trong cảnh thiếu thốn vào thời kỳ kinh tế suy thoái đã buộc người mẹ phải cam lòng chịu mất đi ước vọng mà khó khăn lắm mới thực hiện được. Đến khi đứa con trai có thể hoàn lại mẹ cái ước mơ mà bà từng cam đành để cho vụt mất, thì tất cả đều đã muộn, muộn đến xót xa. Nhưng như thế vẫn tốt hơn là không bao giờ còn có cơ hội sau cùng. Má con tôi đều là người mơ mộng. Khi ngày đã dịu bớt gay gắt, hai má con ngồi trên bãi biển, thọc ngón chân vùi vào cát nóng. Những cơn sóng cả chầm chập xô vào bờ, lưng ngọn sóng xô cao màu xanh lục. Chúng bổ ầm vào, bọt nước vỡ tung trắng xóa. Và má con tôi ngồi yên lặng lẽ hưởng làn gió hay hẩy xua đi ánh mặt trời hừng hực trên mặt. Má 34, tôi lên 10. Má thấp người tròn trĩnh là một phụ nữ có nước da sáng, tóc nâu nhạt lấp loáng ánh đồng thau. Má nhiều nữ tính và đoan trang đứng đắn. Tôi hỏi má ước mơ gì? Má cười vò rối mớ tóc ướt nhẹm của tôi và bảo, con là chú nhỏ tò mò đấy. Tôi đáp, đúng vậy má à. Má nói cho tôi nghe ước mơ của má. Một ngày nào đó khi ba có nhiều tiền, ba sẽ mua cho má đôi bông tai gắn hộp xoàn. Dĩ nhiên chẳng phải cặp hộp gì to lớn. Má kéo tai ra bảo, con nhìn nè, hồi 15 tuổi má đã xỏ lỗ tai. Liệu má có xinh hơn khi đeo những hộp xoàn nho nhỏ không nhỉ? Tôi đáp, đẹp chứ má, chắc chắn là đẹp mà. Má hỏi mong ước của tôi là gì. Tôi đáp khi lớn lên tôi sẽ mua căn nhà ở ngay chỗ này, trên bãi biển này. Ngày ngày tôi sẽ có thể nhìn ra biển, mọi lúc biển lặng hay là động. Nhà tôi sẽ có các gia nhân không phải làm gì cả, ngoại trừ việc mang đến cho tôi những khay bằng bạc chất đầy kẹo dẻo và những thỏi sô-cô-la. Má cúi xuống nhìn tôi, búi tóc đung đưa sau gáy. Má cười trước điều tôi mơ ước và bảo, thật là con nít. Tôi rút chân lên khỏi lớp cát, rồi chạy cực lực để đón đầu một đợt sóng lớn cuộn vào. Ước mơ của má đã thành sự thật. Bà sắm cho má một cặp bông tai hộp xoàn, là những hạt như mảnh băng nhỏ xíu đính vào cuốn lớn bằng vàng. Má ngồi trước gương, hết xoay đầu bên này lại xoay đầu qua bên kia. Mỗi tháng bà trả dần một ít tiền để mua món đồ đó suốt cả một thời gian dài. Tôi mừng khi mà thấy má được trọn ước mơ. Khi ba má diện đồ ra ngoài, tôi thường bảo là trông má đẹp lắm. Má thật sự không xinh đẹp, nhưng má ngẩng đầu như một bà hoàng khi đeo đôi bông tai ấy.